Chương 1391, không đích con bài chưa lật. Chương 1391, Hoàng Tuyền thần hà, đáy sông bơi một cái quá cái không thể bình thường hơn Hoàng Tuyền lũ hồn. Dưới nước một cái màu đen rắn ngậm đuôi nhanh chóng ghé qua, tốc độ cao di động xé mở mặt sông hình thành chân không thông đạo, chỉ là vọt một cái đã qua gắt gao quấn chặt lấy Hoàng Tuyền lũ hồn bắt đầu thắt cổ. Vậy rắn nổ lên dưới đáy thôn phệ lỗ đen ở cuốn quanh hạ trước tiên xé nát hoàng kim đẳng cấp Hoàng Tuyền lũ hồn. Đóng băng từ một điểm nổ tung, rắn ngậm đuôi toàn bộ bị quật bay đi ra ngoài. Rơi vào trong nước, khẽ run lên đã hóa thành hình người. Gần sổ cẩn thận nhìn chằm chằm bị hắn xé nát hoàng kim Hoàng Tuyền lũ hồn. Cái này lũ hồn trong cơ thể chính là số không ẩn nút địa phương, nguyên lai là thủy trung di động. Khó trách hắn cùng cổ hình nhi ở thời không trong giấc ngộng tìm được khổ cực như vậy mới tìm được không đích tung tích. Hàn băng hòa tan, một cái hổ lô rơi vào giữa sông. Toàn thân màu đen, mặt trên dấu vết có các loại rất sống động ám hồng sắc Hoàng Tuyền sinh mệnh. Miệng hổ lô mở ra, bên trong hướng về gần sổ truyền đến một cỗ hấp lực. Lúc này có hai lựa chọn, một cái bị hút vào, một cái khác thì là đánh vỡ cái hổ lô này. Nguyên Hà lúc đầu dự định tuyển trạch người thứ hai. Nhưng nhìn đến đáy hồ lô bộ một cái phong ấn phù văn lập tức quyết định tuyển trạch người thứ nhất, nguyên do bởi vì cái này hồ lô bản thân dĩ nhiên cùng Hoàng Tuyền thần hà phong ấn sinh ra liên hệ, hủy diệt hồ lô sẽ phá hư phong ấn. Theo nước sông cùng nhau bị hút vào, thoáng qua đã tới bên trong hồ lô thế giới. Tiểu tiểu một cái hồ lô, cũng là nửa bước bất hủ thần khí, không phải nửa bước bất hủ thần khí, mà là nửa bất hủ thần khí. Bởi vì này hồ lô nếu như hắn không nhìn lầm là nào đó bất hủ thần cây mây kết trái quả thực, khoảng cách chân chính bất hủ thần khí chỉ có một hạch tâm chênh lệch. Thật không nghĩ tới, linh âm thầm còn ẩn tàng bực này trí bảo. Hút vào lực tiêu thất, gần sổ cuối cùng đi tới một mảnh đại dương màu đen. Nước biển là màu đen sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, tỉ mỉ nhìn một cái nước biển phi thường sệch sệch, lại cẩn thận nhìn một cái này căn bản không phải chân chính thủy. Mà là tử vong oán khí hóa lỏng kết quả, toàn bộ hoàng kim vũ trụ có nhiều như vậy mặt trái oán khí chỉ có bóng ma thế giới. Nhưng mà này còn không phải một cái đại vũ trụ luân hồi bóng ma thế giới, chí ít cũng là mấy trăm cái khả năng tích lũy nhiều như vậy. Giết chết vô hạn chi xà, những thứ này oán khí xem ra cũng là một đại duyên tử. Còn không có nhìn thêm, gần sổ xoay người nhìn về phía sau. Viễn phương ngoài khơi. Một con thuyền tràn ngập cổ phong thuyền gỗ thuận gió phá lãng mà đến, thân tàu là dùng bờ ơ tờ tư luân hồi thụ bộ phận cành lá hợp lại hợp thành, mượn trong đó luân hồi pháp tắc không lọt vào mắt trong biển oán khí thuận gió phá lãng đi mà tới. Nhìn nữa chu vi, oán khí hải trong nước hiện lên từng cổ một thi hải. Những thứ này thi hải có chừng 509 có đủ, từng cái hắn đều hết sức quen thuộc, bởi vì này chính là khoảng cách gần hắn nhất 509 thế tử linh xuất thủ chế tạo khối lỗi. Không nghĩ tới linh không ngừng không có phá hủy ngược lại toàn bộ đều sưu tập đứng lên. Trước mắt những thứ này khôi lỗi thi hải, từng cái đều tương đương với yếu nhất nửa bước bất hủ. Mặc dù chỉ là yếu nhất cái loại này, nhưng rốt cuộc là bước chân vào nửa bước bất hủ cánh cửa, có thể sử dụng bất hủ thần lực, phối hợp cái này dịt thở thù hoàn cảnh so với dưới tay hắn những cái này nửa bước bất hủ thần nghiệt cũng sẽ không chỗ thua kém mảy may. Đời này đây là lần đầu tiên gặp mặt. Gần sổ lạnh lùng nói, bọn ta cái này một ngày đã đợi quá lâu. Linh đứng ở đầu thuyền lạnh giọng nói, nhìn kỳ hắn dĩ nhiên cùng gần sổ có ba phần tương tự. Tà nhãn trước, huyền phù một cây cái đinh. Đây là hoàng kim thần khí diệt vận đinh, chỉ là hoàng kim thần khí đẳng cấp vận mệnh pháp tắc không dễ nắm giữ không cách nào cường hóa. Chi rũ mắt phải, huyền phù một cái vận bèo hồ lô. Cái hồ lô này, chính là nửa bất hủ thần khí khí linh biến thành. Quanh thân áo bào. Toàn thân dùng bờ ơ tờ tư luân hồi thụ cây sợi biên chế mà thành, mặc dù ở nửa bước bất hủ thần khí bên trong đây cũng là đứng đầu nhất phòng ngự thần khí, mà không đích một đôi tay còn mang theo một đôi rách dưới bằng da bao tay. Diệt vận đinh, gần sổ căn bản không quan tâm, cái này không diệt được hắn nửa bước bất hủ hư thần vũ trang. Hồ lô hắn cũng không ở tử, hắn có thời không chi môn còn có tạo hóa ma lô. Phòng ngự nửa bước bất hủ thần khí hắn cũng căn bản không nhìn. Cái này cùng hắn tạo hóa ma thể so sánh với không đáng kể chút nào. Thế nhưng cái kia một đôi rách dưới bao tay, lại chân chính để hắn động dung. Nếu như không nhìn lầm, cái này bao tay là hai tờ da, hai tờ sinh vật hình người thủ bộ bóc xuống ra, này hình người sinh vật không phải bất hủ, mà là siêu thoát bất hủ nắm giữ tử vong pháp tắc nhân vật khủng bố. Này đôi bao tay uy năng không có chút nào thua bởi hắn bất hủ chỉ hổ. Vận khí của ngươi không bình thường. Gần sổ cao mày nói. Bình thường mà nói, khôi lỗi sinh mệnh loại này tồn tại, tuy là có thể sử dụng pháp tắc, nhưng là vậy chỉ là sử dụng mà không phải nắm giữ, càng chưa nói số mệnh ra thân chuyện như vậy. Thế nhưng lúc này không đích trên người rõ ràng bao phủ phi thường cường đại vận mệnh pháp tắc. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới được cái kia một đôi đặc thù bao tay. Xem ra ngươi bây giờ đã có đời thứ nhất vài phần ánh mắt. Linh vươn hai tay của mình ngạo nghễ nói, vậy ngươi không ngại đoán một chút ta là làm sao làm được. Ngươi nên là đạt được một cái bất hủ đẳng cấp may mắn bảo thạch long long tinh. Gần sổ trầm tư một chút quả quyết nói, bảo thạch vạn long xảo ta vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Từ cái này nhà xưởng bị ta mang đi, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện mới may mắn bảo thạch long. Xem ra ở ta mang đi trước đây cái này bảo thạch vạn long xảo vẫn luôn là ngươi ở đây phía sau màn chiếm giữ. Đáp đúng, hôm nay nhất định phải lưu lại ngươi. Linh rét lạnh nói rằng, ngươi biết không, đời thứ nhất ngươi thì dường như không gì không biết giống nhau. Ngươi con mắt có thể xem được quá khứ tương lai, không có thứ gì có thể giấu giếm được ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi tiếp tục trưởng thành đạt được đời thứ nhất cao y chu nở dê loa y kia tình trạng. Ngươi sợ. Gần sổ khẽ cười nói. Ta thừa nhận ta sợ nhất chính là ngươi. Linh thản nhiên nói, thế nhưng chính là bởi vì sợ cho nên ta mới chịu hủy diệt ngươi. Bởi vì ta căn bản không biết ngươi có hay không tuân thủ ước định đem lục đạo luân hồi quả giao cho ta. So sánh với ngươi bố thí ta càng muốn bằng vào hai tay của mình bắt được ta nghĩ muốn. Lục đạo luân hồi quả thành thủ. Gần sổ biến sắc kinh hô. Ha ha, ngươi cũng có sợ hãi thời điểm. Linh ngạo nghễ cười như điên nói, từ lúc 12 năm trước liền thành 9, thế nhưng ta vẫn không có hái xuống. Ta chính là chờ ngươi tìm tới cửa cái này một ngày. Ta muốn ở trước mắt ngươi nuốt vào lục đạo luân hồi quả sở hữu tân sinh, để cho ngươi triệt để cảm nhận được tuyệt vọng tư vị. Điều đó không có khả năng, gần sổ cả giận nói. Lĩnh hội tuyệt vọng thống khổ đi, Linh nói, trong tay xuất hiện một bạt thai lớn nhỏ trái cây. Trái cây mặt ngoài có rậm rạp luân bàn hình dáng miếng vậy. Há miệng một cái gắng gượng đem trái cây nhét vào. Trái cây vào miệng tan đi một tầng luân hồi bàn một dạng miếng vậy bắt đầu bao trùm toàn thân. Cùng lúc đó, không đích sinh mệnh khí tức bắt đầu không cực hạn thăng hoa. Thân thể hắn bắt đầu chân chính cùng đản sinh chân linh phù hợp cụ bị sinh mệnh. Từ đây hắn không còn là bị gần sổ phong ấn không cách nào tiến hóa nửa sinh mệnh, mà là chân chính tránh tránh sinh mạng thể, thậm chí bởi đánh vỡ gông xiềng trước vô số năm tích lũy tùy thời có thể bước vào bất hủ. Cảm thụ sinh mạng sinh ra, Linh ngẩng đầu nhìn về phía gần sổ. Chuyện gì xảy ra? Linh chỉ có hai mắt không có bị miếng vảy bao trùm đồng bên trong tràn đầy nghi hoặc. Giờ này khắc này, gần sổ không phải hẳn là hoảng sợ chạy trốn, hắn đã chuẩn bị xong trò chơi mèo vờn chuột, Hoàng Tuyền Thần Hà bên trong hắn đã bố trí đặc biệt nhằm vào gần sổ phong ấn bây giờ. Thế nhưng vì sao gần sổ trong mắt tràn đầy lạnh lùng không nhìn?